Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 571, quỷ dị giao chiến. Có chút cổ quái à, linh tộc một khối, tại sao không có một cái huyền tiên cao thủ đi ra chứ? Trong tinh không, Mạc Hà cưỡi hai cái mới con rối, chung quanh thân thể dùng tinh thần lực ngưng kết một vòng phù văn. Xảo diệu mượn trận pháp uy lực, để cho mình nhanh chóng bay về phía linh tộc tinh vực. Đồng thời ở trận pháp bên trong tầm mắt, nhìn linh tộc tinh vực một khối thầm nói, tình huống bây giờ có chút kỳ quái, chiến đấu đã bắt đầu, nhân tộc một phe huyền tiên cao thủ, đã ở tinh vực trước nhất phương hiện ra thiên địa pháp tướng, hướng linh tộc một khối khiêu chiến, nhưng mà linh tộc một khối lại không có bất kỳ một người nào huyền tiên chiến lược đứng ra. Toàn bộ tinh vực nhìn như vô cùng yên lặng. Loại chuyện này, rõ ràng là có vấn đề. Nhân tộc một phe huyền tiên cao thủ thi triển mấy lần thuật pháp, xa xa công hướng linh tộc tinh vực. Kết quả công kích của bọn họ, đang đến gần linh tộc tinh vực sau đó, liền bị linh tộc tinh vực trận pháp chặn lại. Có một vị huyền tiên cao thủ sử dụng tiên bảo công kích. Kết quả tiên bảo khi tiến vào linh tộc tinh vực phạm vi sau đó, trực tiếp hơn nữa mất đi liên lạc. Hiện tại nhân tộc một phe huyền tiên cao thủ, một bên chuẩn bị hơn nữa cường lực thuật pháp công kích, một bên đang nghĩ biện pháp tra rõ linh tộc một phe hư thật. Bất quá đến trước mắt mới ngưng, tất cả loại thủ đoạn đều bị chặn lại. Trước mắt, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, chính là để cho chân tiên cưỡi con rối đến gần linh tộc tinh vực, xem có thể hay không tra rõ hư thật, mưu định rồi sau đó động, mượn trận pháp trợ giúp, Mạc Hà ở đến hai tộc giao chiến chỗ trống giải đất thời điểm. Còn không có nhiều ít con rối đến, nhân tộc phía trước các vị huyền tiên, trong tay tất cả loại tiên pháp, như cũ tiếp liền không ngừng đập về phía linh tộc tinh vực. Bỏ mặc linh tộc một khối hiện tại đánh là cái gì chủ ý, không ngừng công kích tổng là không sai. Coi như oanh không phá được linh tộc phòng ngự, có thể làm cho linh tộc lộ ra một ít chân ngựa. Nhân tộc một phe cao thủ cũng đã biết tiếp theo phải đánh thế nào. Thấy những người này tộc cao thủ động tác, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái sau lưng. Thật ra thì lần này nhân tộc tinh vực lần nữa bố trí trận pháp, giống vậy có công kích hiệu quả. Hơn 20.000 ngôi sao tạo thành trận pháp, nơi phát động công kích thủ đoạn, tuyệt đối là mạnh vô cùng lực. Bất quá hiện tại nhân tộc một khối còn chưa sử dụng như vậy thủ đoạn. Mạc Hà tới tương đối mau, cho nên liền vọt tới phía trước nhất, trực tiếp hướng tinh vực phương hướng đi. Một ít huyền tiên cao thủ chú ý tới Mạc Hà cưỡi con rối, rối rít đem một bộ phận sự chú ý bỏ vào Mạc Hà trên mình, đồng thời có ý thức đem công kích rơi xuống Mạc Hà chung quanh, coi như là làm Mạc Hà hơi cung cấp một ít trợ giúp. Mà đi theo Mạc Hà sau lưng cũng có một ít con rối cùng nhau hướng linh tộc tinh vực phương hướng phóng tới. Bất quá nhưng không ai lựa chọn vượt qua Mạc Hà, cứ việc cưỡi con rối nhích tới gần linh tộc tinh vực. Mọi người vẫn là tương đối cẩn thận, rất sợ đột nhiên phát sinh một ít biến cố, trừ xông lên phía trước nhất Mạc Hà. Mạc Hà hiện tại tâm tình thật ra thì tương đối buông lỏng. Cưỡi hai cái khôi lỗi nguyên thần ý niệm dù là tiêu tán cũng không đánh chặt. Thậm chí cái này hai cái con rối tổn thất vậy không có vấn đề gì. Chàng này giao chiến, hắn cũng không phải là đích thân thiệp hiểm. Linh tộc một khối hiện tại mắt thấy tuyệt đối có mờ ám. Mình một con ngựa trước mặt, hai cái con rối hư hại. Mình vậy coi như là bước lui ra cuộc chiến đấu này. Vừa vặn tiếp tục tu luyện tăng lên thủ đoạn. Trong lòng mặc dù có như vậy hơi có chút lười biếng ý tưởng, nhưng thực Mạc Hà cũng là rất cẩn thận. Ở cách linh tộc tinh vực một khối càng ngày càng gần thời điểm, Mạc Hà điều khiển dáng người khá lớn vậy cái con rối, gọi ra liền to lớn mộc thuẫn, vững vàng che ở trước người, sau đó nhanh chóng vọt tới. Cái này mộc thuẫn lần này vậy hơi bị thay đổi một ít. Chủ yếu chính là luyện chế vật liệu bên trong, trong đó gia nhập một phần chia kim loại vật liệu, bao gồm lá chắn gỗ góc bên, để cho cái này mộc thuẫn càng kiên cố hơn. Trung ương chỗ còn dùng một loại tương đối chân quý vật liệu, chế tạo một quả có thể co giãn tối tam đâm. Mạc Hà thao túng hai cái con rối xông vào linh tộc tinh vực, ngay tức thì hắn cũng cảm giác được một cổ bền chắc không thể phá được lực cản. Phía trước tựa như xuất hiện chặn một cái tường vô hình vách đá, phòng thủ kiên cố, để cho hắn căn bản không cách nào xông tới. Mạc Hà nơi thao túng đôi câu cái con rối lập tức hướng về phía cái này ngăn trở mình vô hình thành lũy phát động công kích, nhưng là lại không chút nào biện pháp đem dung chuyển. Bất quá, Mạc Hà chú ý tới một tình huống, đó chính là cái này vô hình thành lũy là đang không ngừng nhẹ đung đưa. Nguyên nhân chính là bởi vì nhân tộc các vị huyền tiên công kích, khiến cho được cái này vô hình thành lũy đã bắt đầu bị dung chuyển. Bỗng nhiên bây giờ, Mạc Hà bên tai nghe được một giọng nói, đó là nhân tộc tinh vực một phe người chỉ huy chú ý tới bọn họ tình huống, thông qua trận pháp nói cho bọn họ, để cho bọn họ điều khiển con rối, lập tức hướng một bên né tránh, điều khiển hai cái con rối. Mạc Hà nhanh chóng né tránh hướng một bên, mà đi theo sau lưng hắn những khôi lỗi kia vậy đi theo Mạc Hà nhanh chóng trốn tới một bên. Mà đang ở những thứ này con rối toàn bộ né tránh đến một bên, sau đó một đạo cường tráng kim quang mang một cổ để cho tinh không chấn động lực lượng từ nhân tộc tinh vực chỗ bắn tới linh tộc tinh vực phía trước. Ở đạo kim quang này rơi xuống sau đó, linh tộc một phe vậy đảo vô hình thành lũy bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Sau đó khoảnh khắc bây giờ, vậy đảo vô hình thành lũy liền bị đảo kim quang này đánh ra một cái lỗ hồng, kim quang biến mất. Mạc Hà quyết định thật nhanh, lập tức điều khiển hai cái con rối từ kim quang nơi đánh ra lỗ hồng nhanh chóng tiến vào linh tộc bên trong tinh vực. Nguyên bản ở Mạc Hà đã chuẩn bị xong, tiến vào cái này lỗ hổng thời gian đầu tiên, cũng sẽ bị linh tộc cao thủ nơi đánh giết. Có thể làm Mạc Hà sau khi đi vào, hắn nhưng không có được tưởng tượng bên trong đãi ngộ. Sát theo Mạc Hà đi vào con rối, ở sau khi đi vào cũng có chút sửng sờ. Theo Mạc Hà như nhau, bọn họ trước mắt vậy không có bất kỳ địch nhân nào. Hơi lăng thần một chút, Mạc Hà rất nhanh liền cảm giác được, chung quanh thật ra thì cũng không phải là không có bất kỳ linh tộc tồn tại, chỉ là cường đại linh tộc tương đối thiếu, còn dư lại những cái kia, hơi thở đều vô cùng yếu mà thôi. Linh tộc đây là rút lui sao? Tiên nhân cảnh giới trở lên linh tộc, lại chỉ để lại như thế mấy cái. Mạc Hà cảm ứng được chung quanh tiên nhân cảnh giới trở lên linh tộc, số lượng cộng lại, tổng cộng tựa hồ chỉ có hơn 20. Cái này hơn 20 linh tộc, phỏng đoán cũng là vì duy trì trận pháp vận chuyển. Hiện tại gặp bọn họ cưỡi những thứ này con rối đi vào, cái này hơn 20 linh tộc cũng động, trong đó một phần chia lựa chọn rút lui. Xem bộ dáng là dự định rời đi mảnh tinh vực này, rút lui đến linh tộc phía sau. Mà ngoài ra một phần chia linh tộc chính là hướng bọn họ vọt tới, tựa hồ là chuẩn bị cùng bọn họ chiến đấu. Ở nơi này chút xông tới linh tộc bên trong, trong đó có một cái hơi thở đạt tới huyền tiên trình độ, tương đối khó đối phó. Còn như còn dư lại, cũng chỉ có 5 cái tiên nhân cấp bậc chiến lực. Mạc Hà phân tâm đa dụng, đem linh tộc tinh vực ở giữa tình huống nhanh chóng cùng qua trận pháp cho biết liền nhân tộc một phe người chỉ huy, sau đó nơi lấy được mệnh lệnh là để cho bọn họ hết khả năng ngăn lại những thứ này linh tộc. Một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ, Mạc Hà nếu như mình đích thân tới, đối phó còn có chút có thể, nhưng là hiện tại cưỡi cái này hai cái con rối, muốn phải đối phó một vị huyền tiên cao thủ, có khả năng thật không lớn, cho dù có những thứ khác con rối trợ giúp, sợ rằng kết quả cũng là quá sức. Bất quá, nếu nhân tộc một phe người chỉ huy mệnh lệnh như vậy, vậy hắn làm theo chính là, dù sao quay đầu lại, không phải là tổn thất hai cái con rối, còn như nói lưu lại vậy chút chuẩn bị rời đi linh tộc. Bằng vào Mạc Hà bọn họ, hiện tại chỉ sợ là không làm được. Mọi người ở đây lúc nhận được mệnh lệnh, hướng mấy vị chân tiên cưỡi con rối vọt tới linh tộc cao thủ. Vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người, cầm đầu một vị huyền tiên linh tộc, xem bề ngoài hẳn là một cái tinh linh, trên mình quấn vòng quanh đậm đà tinh thần lực, nửa người trên là hình người, nửa người dưới trực tiếp là một đoàn tinh vân hình dáng. Tốc độ nhanh vô cùng, tên này huyền tiên cảnh giới linh tộc ở thấy Mạc Hà các người cưỡi cái này mấy cái con rối sau đó, liền trực tiếp phát động công kích. Bàn tay hắn vung về phía trước một cái, chung quanh tinh thần lực liền ngưng kết thành một cái bàn tay, nhanh chóng đem bên trong một cái con rối nắm được, sau đó dùng một loại cuồng bạo phương thức, gắng gượng đem vậy cái con rối bóp nát. Mạc Hà thấy vậy, điều khiển hắn hai cái con rối, cầm trong tay to lớn mộc thuẫn trực tiếp về phía trước quăng tới. Đồng thời hai cái con rối cũng nhanh chóng hướng tên kia linh tộc đến gần. Dáng người hơi nhỏ vậy cái con rối, dựa vào tương đối linh hoạt, ưu thế, nhanh chóng nhích tới gần tên kia huyền tiên cảnh giới linh tộc. Hai tay họa làm hai cây dài nhận, trên mình từng đạo phù văn sáng lên, vì vậy linh tộc nhanh như tia chớp, chính là chém một cái. Mà dáng người khá lớn vậy cái con rối, hai tay quăng ra hai cái dây leo giống vậy dây thừng. Hai sợi dây thừng trước, còn nhiều hơn hai cây chủy thủ thông thường dài ngắn lưỡi kiếm. Mạc Hà cái này một loạt công kích, tốc độ vô cùng nhanh chóng, nhưng là vị kia huyền tiên cảnh giới linh tộc, ứng đối nhưng là vô cùng tùy tiện, chỉ là điều khiển chung quanh thân thể tinh thần lực, hóa thành hai bàn tay to. Dễ như trở bàn tay liền đem Mạc Hà công kích đánh bay. Những thứ khác tiên nhân cưỡi con rối phát ra công kích giống như vậy. Mạc Hà vừa mới chuẩn bị tiếp tục tấn công, bỗng nhiên thấy tên kia huyền tiên cảnh giới cao thủ động tác. Mạc Hà nhưng cảm giác có chút không đúng lắm. Đối phương mới vừa rồi chụp bay một cái khôi lỗi thời điểm, hắn lực lượng rõ ràng có thể đem một cái con rối hoàn toàn hủy diệt. Nhưng đối với sau giây phút thu một chút lực, chỉ là đem vậy cái con rối chụp bay, liền trong đó nguyên thần ý niệm cũng không có dự định. Mà những cái kia tựa hồ muốn rời đi linh tộc, bọn họ hơi thở hiện tại mặc dù biến mất, có thể những thứ này biến mất khoảng cách nhưng có chút không đúng lắm. Vẫn chưa có hoàn toàn rời đi mình cảm giác phạm vi, lại đột nhiên gian biến mất. Mạc Hà sau lưng, linh tộc trận pháp hình thành tầng kia vô hình thành lũy. Thời điểm vừa vặn hoàn toàn hỏng mất, mấy vị huyền tiên cao thủ đang nhanh chóng hướng linh tộc tinh vực bên trong tới. Giờ khắc này, Mạc Hà bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác. Hắn ánh mắt nhanh chóng quét một vòng linh tộc tinh vực, cẩn thận quan sát vậy từng vì sao. Bỗng nhiên bây giờ phát hiện, những ngôi sao này thật giống như có một loại không nói ra được cổ quái. Hắn cũng không biết rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Nhưng là, chính là cảm thấy nhìn như có chút không được tự nhiên. Cái này loại cảm giác không được tự nhiên cũng không thế nào mãnh liệt. Mạc Hà muốn phải cẩn thận phân biệt một chút, nhưng cảm giác tinh thần hoảng hốt một chút. Hắn ở lại hai cái con rối bên trong nguyên thần ý niệm, liền vào giờ khắc này bị kéo ra ngoài. Đến khi Mạc Hà khôi phục thời điểm, hắn trước mắt nhưng xuất hiện một bóng người. Người mặc tím kim bào, áo khoác bên trên có từng hạt tròn màu vàng kim tinh thần tô điểm. Mặt mũi vô cùng lãnh tuấn, nơi mi tâm một đoàn màu tím tinh vân, tựa hồ đang chậm rãi xoay tròn.